Nhưng mà từ khi Bạch Ma Quỷ tỉnh dậy ở Linh Thành thì nó trầm tĩnh đến mức làm cho Sở Mộ phi thường kỳ quái, nhiều khi Sở Mộ thậm chí cho rằng nó đã hoàn toàn đông hóa chính mình, đã mất đi trí nhớ và tư duy. Chiếc Bạch Ma Quỷ ứng Sở Mộ một tiếng, nhưng lại yêu cầu Sở Mộ thu nó vào không gian hồn sủng. Sở Mộ nhíu mày, lại dò xét Bạch Ma Quỷ một phen, chợt phát hiện ánh mắt của nó hữu ý vô ý nhìn qua Yểm Ma lão tổ, thời điểm mỗi lần lướt qua thì con mắt nó hiện ra nét tức giận đáng sợ, càng làm cho Sở Mộ vạn phần khó hiểu là rất nhanh Bạch Ma Quỷ lại toát ra hận ý và tức giận nhưng lại đè nén vào lòng. Sở Mộ phi thường rõ ràng Bạch Ma Quỷ đang tức giận và có hận ý với Yểm Ma lão tổ cực lớn, nhưng tại sao nó lại áp chế cảm xúc của chính mình cơ chứ? Đột nhiên Sở Mộ nhớ tới Đức Lão Linh Sư đã từng nói với mình, Bạch Ma Quỷ là thôn phệ Bạch Yểm Ma, cho dù trong Bạch Yểm Ma bên trong hoàng tộc hơn nữa huyết mạch rất có thể có liên hệ với Yểm Ma Lão Tổ. Sở Phương Trần, vì sao ngươi dừng lại, đi lên đi. Đừng có chọc Yểm Ma Lão Tổ, Trầm Thu thúc giục nói nhỏ bên tai Sở Mộ, Trầm Nguyên Lão, sau khi phong ấn bán ma Bạch Ngữ thì Yểm Ma Cung có phải từng hạ lên đem tất cả hậu đại của Bạch Yểm Ma diệt trừ không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Sở Mộ đến bây giờ còn nhớ rõ ma tính của Bạch Ngữ lúc ấy nổi giận gào thét. Đó chính là Yểm Ma Cung không cho bán ma Bạch Ngữ tỉnh lại, đem ma tính Bạch Ngữ và tất cả hậu đại đều giết chết, trong đó sư tử có lẽ có cả Bạch Ma Quỷ. Cách chương.